xuân đến rồi, ngàn hoa thắm muôn nơi, sen hé nở, bếp thơ vang tiếng cười. Xuân lên chùa, toàn ngát nén tâm hương. Xuân di lặng, lòng chung lòng yêu thương. Xuân đến rồi, mừng câu hát thanh lương, tôn kính Phật, hái hoa em cúng dường. Xuân yêu đời, chân nắng ấm quê hương. Xuân di lặng là xuân lòng muôn phương. Xuân đến xuân vui, mai vàng khắp lối. Người hãy đừng quên nhân lành vốn trồng, bố thí từ hòa nhẫn nhục cảm thông. Muôn lòng nối kết người người quy rơi. Xuân đến xuân đi, xuân còn mãi mãi. Người đến người đi mang niềm an lành, rực rỡ nụ cười ấp ủ tình thương. Mau cùng thắp sáng đạo vàng quê hương. Xuân đến rồi, ngàn hoa thắm muôn nơi, sen hé nở, bếp thơ vang tiếng cười. Xuân lên chùa, toàn ngát nén tâm hương. Xuân di lặng, lòng chung lòng yêu thương. Xuân đến rồi, mừng câu hát thanh lương, tôn kính Phật, hái hoa em cúng dường. Xuân yêu đời, chân nắng ấm quê hương. Xuân di lặng là xuân lòng muôn phương. Xuân đến xuân vui, mai vàng khắp lối. Người hỡi đừng quên nhân lành vốn trồng, bố thí từ hòa nhẫn nhục cảm thông. Muôn lòng nối kết người người quy rơi. Xuân đến xuân đi, mau cùng thắp sáng đạo vàng. ba nữa, còn là cái bạn phía đi làm. Thì tất cả các Phật tử chúng ta biết Đức Di Lặc Bồ Tát thì ngài phát tâm tu từ cái thời mà Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ở trong kinh Pháp Hoa, tức là từ cái thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh ấy, thì ngài Di Lặc Bồ Tát đã phát tâm thành Bồ Tát đạo. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian từ đó cho tới cái thời mà Đức Phật Thích Ca ra đời thì ngài chuyên tu một cái hạnh chính là làm phước, tức là ngài tu cái hạnh làm phước là chính. Thường là ngài làm ba cái điều chính là cúc chùa, cúc tượng và cúc chuông, rồi lại đi bố thí cho người nghèo, giúp đỡ cho người khó. Đó là cái việc của ngài làm. Lấy cái việc làm đó là cái việc tu hành, lấy cái đó coi như là cái cuộc sống và cái vui của mình trên con đường tu. Mà ngài thì lại thường không có thích đọc kinh điển. Ngài Di Lặc Bồ Tát là ngài không thích đọc kinh điển mà chỉ thích đi làm chuyện. Nhưng mà có cái điều đặc biệt là ở trong cái kiếp tái sanh nào đó thì ngài cũng đều làm cái việc đó, không mất. Khác hơn một số Phật tử chúng ta. Một số Phật tử chúng ta tu mà không có kết quả là vì chúng ta hay đánh mất. Chúng ta ít có khi nào mà chúng ta theo đuổi mục tiêu lâu dài giống như ngài. Chỗ này là cái chỗ quan trọng mà chúng ta cần quan tâm. Cho nên chúng ta đã dễ phát tâm nhưng mà lại cũng dễ nhàm chán, cho nên ta không có theo đuổi cái mục tiêu nào lâu dài. Do đó đó mà cái kết quả chúng ta có. Ví dụ như bây giờ đang có một số các Phật tử lại thích bỏ tiền vô cất chùa. Nhưng mà khi mình cất chùa xong rồi đó thì mình nhìn thấy những người tu ở trong chùa đó mình thích, tự không thích rồi đấy, thì bây giờ nghĩ bây giờ tôi không thích cất chùa, tôi không bao giờ muốn cất chùa nữa. Người ta chán, người ta không thích cất chùa. Rồi khi mình cúng dường cho một cái vị tăng nào đó, rồi sau mình thấy cái vị tăng đó theo đúng cái ý của mình muốn, rồi mình mới khởi lên cái niệm tôi không bao giờ cúng dường cho nó. Người ta thích cúng, nhưng mà cúng rồi đến những cái trường hợp đó gặp cái vị tăng đó không không hợp ý của mình. Ví dụ như bây giờ đã nhìn thấy một cái vị tăng mà hút thuốc lá, nhìn thấy tôi thích, hay là thấy một cái vị tăng đó họ uống bia tôi thích, thấy một vị tăng đó họ nói chuyện cười giỡn tôi thích. Nhưng khi mà không thích rồi thì cái ý niệm mà cúng dường cho cái tăng thì mất. Rồi đi bố thí cũng vậy. Đi bố thí đó, thì nghe người ta nói là bảo lục, nghe người ta nói quả hoàng, nghe người ta nói cái hoàn cảnh xuống tâm nào đó, tự nhiên mình phát khởi lòng từ bi, mình muốn làm việc bố thí, muốn giúp cho những cái nạn nhân đó. Nhưng mà khi mình giúp rồi đó, thấy một vài việc xảy ra mình cũng vui, mình vừa ý rồi nè, thì mới nghĩ rằng tôi không bao giờ được. Cho nên thầy có gặp một số các Phật tử tới thưa với thầy, hồi trước đó con cũng có cúng dường cho mấy thầy, nhưng bây giờ con không cúng nữa. Hồi trước con ưa đi từ thiện, bây giờ con không đi nữa. Hồi trước đó thì con thích cất chùa, nhưng bây giờ con cũng không thích làm. Khi mà chúng ta tu hành làm phước mà chúng ta rơi vô trong những cái trường hợp như vậy thì rất nguy hiểm. Nên cái ngày Di Lặc Bồ Tát đó, từ cái thời Phật Hiệu Nguyệt Quang Minh mà cho tới cái thời Đức Phật Thích Ca, suốt qua như vậy không biết là bao nhiêu triệu năm, mà cứ lần nào tái sanh lên thì Ngài cũng làm mặt. Đó là cái điều mà chúng ta suy nghĩ. Mình làm mình không có cái tham vọng nào hết, mình không tham vọng, tức là mình không muốn thế này, không muốn thế kia, không có chuyện này. Nhưng mà cái việc làm của mình là do Bồ Đề Tâm mình làm, tức là mình thấy cái chuyện đó đáng làm, phải làm, nên làm thì mình làm. Tại sao mình thấy được như vậy? Vì nhờ Phật hộ niệm cho mình. Nên nhờ Phật hộ niệm cho nên cái thấy mà bằng vọng tưởng của mình nó khác, mà thấy bằng trực giác của mình là khác. Cái người mà thấy bằng vọng thức, tức là thấy theo cái tham vọng, theo cái nhận thức của mình, thì ít có bao giờ đúng. Nếu mà đúng thì có thể đúng chừng 50-60% là may lắm rồi. Cho nên họ khôn ngoan, họ giỏi, nhưng mà chúng ta thấy cuối đời phần nhiều là rơi vô trong cái tình cảnh không tốt. Thì những người làm rồi là sao này trở thành thối tâm Bồ Đề, trở thành là ác, có ý niệm ác sanh ra. Nên tại vì ta thấy theo cái vọng thức của mình, nên mình nhìn cuộc đời mình đâu thấy đúng. Mà Đức Phật dạy mình đó, là phải thấy được cái thật tướng cảnh pháp. Thật tướng cảnh pháp tức là tướng chân thật của nó. Nhưng phần nhiều là mình dùng cái vọng tâm và thấy cái giả tướng. Cái vọng tâm là luôn luôn đi với giả tướng, không phải thấy được cái thật tướng. Cho nên nhờ Phật huệ rọi xuống cho chúng ta, soi đường chỉ lối cho chúng ta, cho nên chúng ta không mắc phải những cái sai lầm. Chúng ta nhận ra thấy đúng. Cho nên mình cất chùa cũng đúng, mình đúc tượng cũng đúng, mà mình cúng dường tăng cũng đúng. Nó tại sao mình biết đúng? Tại mình cúng dường một vị tăng đó, sau này vị tăng này nữa trở thành một vị pháp sư nổi tiếng, trở thành một người cấp đạo, một cái người mà thuyết pháp giáo hóa vô số chúng sanh, xem biết mình đúng chứ. Còn khi mà mình cúng dường cho vị tăng rồi nữa, sau này mình gặp lại cái vị đó đi đạp slow chẳng hạn, thì cái trường hợp này nữa mình biết sai. Tại mình cúng dường sai, đối tượng không đúng, tại mình nhận sai. Nhận sai là tại sao? Là tại vì con mắt mình nhìn qua cái hình thức. Còn nếu mà Phật huệ thì mình nhìn bằng Bồ Đề Tâm của mình, cho nên mình thấy cái vị đó, mình thấy Bồ Đề Tâm của họ chứ. Tên nhìn cái vị đó mình thấy, không phải là thấy hình thức bên ngoài đâu, không phải thấy chiếc áo, nhưng mà thấy được cái tâm của họ, thấy được cái huệ của họ. Cái người đó có một cái tâm mà vì đạo, cho nên mình thấy cái tâm đó mình cũng nhìn, chứ không phải là thấy cái hình thức, có chiếc áo tu, có một cái tướng giả bên ngoài này, nhưng mà thấy cái thật tướng mình. Thế nhìn thấy kỹ chỗ đó, mình thấy không có sai lầm. Cho nên mình cúng dường vị nào, sau này mình thấy vị đó đắc đạo. Mình cất lên được cái chùa, dù mình đầu tư của nó bằng hạt cát hay một cái tâm niệm, nhưng mà sau này nữa mình thấy cái chùa này nó trở thành nguy nga đồ sộ, có hàng ngàn hàng vạn người tới tu, mà tu từ thế hệ này sang thế hệ khác vẫn tiếp tục tu nhé. Thì cái đầu tư này đúng. Như trường hợp chùa Uy Nghiêm Thủ Đức, ngày xưa có một cái người Trung Hoa, bà lấy tên là bà Nguyễn Thị Hiên, nhưng mà bà này đó là không có con, cho nên lúc bây giờ bà người Tàu mà kinh doanh mà giàu có, vì vậy đó mà bà mới bỏ tiền ra bà xây dựng ngôi chùa. bỏ hết tài sản mình ra để xây dựng một ngôi chùa cúng dường cho tổ thiệt thị Tánh Tường. Cho nên vị này ở đây tu hành đắc đạo rồi, làm tổ rồi, cho nên bà cũng đúng đối tượng, do đó mà bà được cái phước. Nên bà được cái phước nên bà tái sanh qua bên Tàu. Cái nguyện bà trở về Tàu thì bây giờ bà tái sanh về bên Tàu, bà làm công chúa ở đời nhà Thanh, nghĩa là công chúa thứ mấy của vua Càn Long. Chúng ta nói vua Càn Long là một cái ông vua đó mà rất sùng đạo. Vua Càn Long có cái đặc biệt đó, gặp tăng thì cúng dường, gặp Phật thì lại, gặp chùa thì tu bổ. Thành ông đi tới đâu nữa ông gặp ba cái việc này mà. Thì như vậy đó, tại vì cái bà này cũng xây chùa đúng, đúng cái chỗ, đúng cái đối tượng để cúng, cho nên sao tổ thiền thị Tánh Tường thì lại có một vị hòa thượng kế tiếp theo đó sanh ra tu ở cái chùa Huy Nghiêm đó, mà được vua Minh Mạng mời về ở ngoài Quế, tức là phong làm tăng can ở trường cũ. Sau tới đời thứ ba nữa lại kế tiếp theo là ngài Tiên Giác Hải Tịnh cũng ở trong xuất thân từ ngôi chùa này, lại cũng là được cái thời mà của vua Từ Đức lại mời về ngoài kia phong làm tăng can trụ trì chùa Giác Quan. Đó là các bậc danh tăng thuyết pháp cho vua nghe. Rồi sau mà hòa thượng Tiên Giác Hải Tịnh lại xuất hiện một cái vị tăng nữa nổi tiếng nữa đó, tức là tổ Huệ Lưu. Cho nên tổ Huệ Lưu là được cái ông Huỳnh Phúc Sổ coi như là bậc thầy, tức là hòa hảo, đạo hòa hảo coi tổ Huệ Lưu như là thầy. Cho nên cái người mà đầu tiên dịch ra cái bộ mà Luận Trường Hàn cho mấy thầy đi tu tụng, thì người ta cúng dường cho một cái chùa đó, nhưng mà từ cái chùa đó nó đào tạo ra bao nhiêu lớp tăng tài chân hương Phật giáo, công đức họ có. Còn nếu mà chúng ta đó cất chùa mà cái chùa đó không ai tới tu hết, sao sanh công đức? Ví dụ như bây giờ đó, một người khác cất chùa, thấy vậy đồng cất chùa, như trường hợp mà cái chùa Bà Sàng ở dưới Sa Đéc, cho nên bà này rất giàu có, cho nên bà cất cái chùa rất lớn. Thế cất cái chùa rất lớn nhưng mà cái chùa này rất nguy hiểm, ai vô ở đó chết. Hồi đó có thường gọi giải ngạn ở đây. Em đi về, đi 5-6 thầy đi xuống cái chùa đó, ta đem cúng cho mấy thầy, từ nay mấy thầy nó mới xuống nhận cái chùa. Xuống nhận cái chùa nó mới nhận có một đêm, mới ở lại đêm. Tối đó biết ai đem vô bắt rồi đó, cho một ông ôm một cục đá thả xuống sông chết. 6 ông chết hết, còn sót Hòa Thượng Nguyễn Hưng. Là cái bữa đó Hòa Thượng lại đi về chùa Kim Quê, cho nên Hòa Thượng còn sống. Còn 6 ông kia chết hết. Cái chùa này chùa chết người. Thế ta nên mình xây dựng một cái chùa mà không ai ở đó tu được hết, ai vô đó cũng chết, thế sao sanh ra công đức? Cho nên phải nhận thấy được cái sai lầm của mình, cái sai lầm của mình. Vì mình có tham vọng cho nên ma đưa lối, quỷ dẫn đường, thành nó xúi mình, nó vận động mình đem đóng góp vô làm cái này làm cái kia. Nhưng mà tất cả các cái này thuộc về nghiệp, thuộc về trần lao hết. Làm sao sanh ra phước? Cho nên nếu mà chúng ta không được Đức Phật hộ niệm chúng ta thì chúng ta dễ bị quỷ nhiếp trì, mà quỷ nhiếp trì thì sẽ đi vô trong đường. làm một lúc rồi nữa thì tan gia bại sản, rồi nghèo khổ, rồi quán trách. Đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng. Cho nên khi các Phật tử cúng thì mình cúng vô cái chùa đó, mình cúng cho cái vị tăng đó, rồi mình thấy sau này vị tăng đó làm cái gì, rồi cái chùa nó như thế nào. Cho nên ví dụ như chùa Ấn Quang của mình này, chùa Ấn Quang của mình ấy mà nửa thế kỷ về trước, lúc đó thầy tới đây thì không phải cái chùa tốt như thế này đâu. Cái chùa rất nghèo, cái chùa rất nghèo mà chư tăng nó sống rất là đạm bạc. Thầy nhớ lúc mà về đây học mà không có tiền, cho nên hòa thượng ở đây mới bảo rằng mỗi thầy nào muốn về đây học là phải đóng một tháng 25 đồng. Thành 25 đồng mà 40-50 năm về trước thì các Phật tử thấy lớn chứ không nhỏ, để mà có một cái đời sống tối thiểu để sống được. Chùa quan mình nghèo, nhưng mà trong cái lúc đó ai là cái người mà cúng cho cái chùa này, thầy nói cái người đó cũng đúng. Tại vì thầy truy ra thấy rất là rõ, lúc đó nên là hòa thượng Trí Hữu, hòa thượng Hữu trụ trì ở cái chùa Ấn Quang mình ấy. Nên hòa thượng trụ trì ở cái chùa Ấn Quang này đó, mà như vậy đó, mỗi một ngày hòa thượng tụng bộ kinh Pháp Hoa, mỗi một ngày tụng một bộ kinh, cho nên tụng suốt từ sáng tới chiều xong bộ kinh. Tụng xong rồi đốt một liều hương cúng Phật, đốt trên đầu, đốt hết không còn chỗ nào để đốt nữa, mới đốt lên hai cái tay nữa. Thành ra đốt lên hai cái tay rồi nữa, đốt hết chỗ rồi nữa, lúc bây giờ nữa mà thầm mới đốt bứt hết một ngón tay nữa. Các Phật tử nghiệm xem, khi mà hòa thượng lấy giải quấn ở đây rồi đốt, để đốt mà đốt, để cái ngọn đèn dưới này mà đốt mà cho cháy ngón tay này mà rụng đi nữa, cháy chính cái thịt này này lấy nó ra được, thì các Phật tử nghĩ xem ai làm được. Nói thật ra thì thầy không dám làm, thầy không dám làm. Thầy thấy có hai người dám làm đó là Hòa thượng Trí Tịnh với Hòa thượng Trí Hữu thôi. Hòa thượng Trí Tịnh là cái trường hợp đó, tụng kinh Pháp Hoa cũng đốt mất hết ngón tay, Hòa thượng Trí Hữu tụng kinh Pháp Hoa đốt ngón tay. Thầy nghĩ rằng các vị này được Phật hộ niệm, cho nên Phật hộ niệm mới dám làm, chứ còn mình thì mình làm được. Thầy hồi đó đốt thử một liều trên đầu mà nóng quá, đốt thử một liều thôi mà nóng quá. Bây giờ đốt hòa thượng đốt hết cả cái đầu, đốt luôn cả trên hai cái tay, đốt rụng ngón tay luôn. Cái người làm được cái việc mà người thường không làm được, thầy nói chỉ có Phật hộ niệm. Nếu không có Phật hộ niệm thì chúng ta không thể làm được việc khó làm. Nóng chứ, nhưng mà thầy hỏi hòa thượng có nóng không, hòa thượng là không có, không thấy nóng. Tức là hòa thượng không thấy nóng, mà trong lúc mà đốt cái ngón tay lửa lên như vậy, cháy như vậy cho rụng lên vậy đó, mà hòa thượng nhìn cái ánh lửa lên, hòa thượng thấy như là cái hoa sen hồng, nhìn thấy lửa cháy bức cái ngón tay mình mà thấy như là một cái hoa sen hồng. Cho nên khi mà Phật hộ niệm tới chúng ta rồi, chúng ta có những cái mà bình thường có. Rồi từ cái chỗ đó đó mà chúng ta mới nhìn ra, nhìn ra chúng ta thấy nó chính xác, tức là cái thấy rõ không sai lầm. Cái điều này là điều quan trọng. Thành ra thầy nói thấy không sai lầm là sao? Nếu hòa thượng Trí Hữu thấy không sai lầm á, là lúc bây giờ nếu hòa thượng mới nhìn hòa thượng Thiện Hòa là viện chủ ở đây. Thành hòa thượng Thiện Hòa lúc đó đi học ngoài Bắc mới về thôi, nhìn hòa thượng Thiện Hòa, thành ra hòa thượng Trí Hữu mới cúng cái chùa này lại cho hòa thượng Thiện Hòa để làm cái Phật đường Nam Việt. Các Phật tử chọn đúng người. Thành đem cái chùa này cúng cho hòa thượng Thiện Hòa để làm cái Phật học đường Nam Việt, mà hòa thượng Thiện Hòa sau này làm giám đốc Phật đường Nam Việt, rồi sáng lập cái giáo hội Tăng Già Nam Việt, rồi lên tới trị sự trưởng giáo hội Tăng Già toàn quốc, rồi tới phó tăng thống của giáo hội Giáo Việt Nam Thứ Nhất. Cái chùa Ấn Quang chúng ta ngày xưa nó chỉ là một cái túp lều tranh nhỏ thôi ở trong cái nghĩa địa, mà bây giờ trở thành cái chùa như thế này. Cho nên cái người cũng vô đây có cùng chúng ta nhìn thấy chứ, bao nhiêu lớp tăng tài xuất thân từ cái tổ đình này mà ra, họ đi hoằng dương chánh pháp từ trong nước cho tới ngoài nước. Nên là thầy thấy này rất rõ, cho nên nên chọn được một cái đối tượng để mà chúng ta giao cái người này, họ sẽ làm ơn lên công đức của sanh. Còn nếu mà hòa thượng Trí Hữu giữ thì hòa thượng cũng không làm được gì. Hòa thượng giữ chùa này thì chắc chắn không phát triển được, mà đem giao cho người khác á, mà cái người không thực tu thực học á, thì họ có thể thấy có thể bán được, họ bán được phải không? Thì đem giao rồi bán. Cho nên đây là cái việc quan trọng, nên bố thí đúng đối tượng, cúng dường đúng đối tượng, vì cái này phải nhờ Phật, Phật huệ rồi đấy. Thế chỉ có Đức Phật mà rọi tới chúng ta, ta thấy mới đúng được. Chứ còn thấy theo cái nhận thức của mình á, mình không thể nào mà nhìn thấy được, không thấy được cái tâm người. Cho nên bên Đạo Nho đã bảo là tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Tức là biết người, biết ngoài mặt ấy, chứ làm sao biết lòng được. Nhưng mà Phật hộ niệm tới cho ta ấy, thì ta nhìn người ta biết lòng. Cho nên nhìn người ta biết cái tâm của họ, biết được cái tâm của họ, biết được con người thật họ bên trong. Con người thật họ bên trong là Phật, Bồ Tát hay là La Hán hay là Ác Ma, phải không ta nhận ra. Cái hình thức bên ngoài ta không cần, nhưng mà ta cần cái tâm bên trong của họ. Nếu cái tâm của họ bên trong là tâm Bồ Đề, tâm của họ là Bồ Tát, thì cái điều họ làm đến việc đó là một cái điều quan trọng, rất quan trọng. Cho nên Ngài Di Lặc Bồ Tát vì nhờ phát tâm từ cái thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, cho nên đời đời tái sanh được chư Phật hộ niệm cho Ngài. Nhìn thấy bên ngoài nữa thì Ngài sống rất là bình thường, lúc nào cũng ung dung tự tại, cứ cười cười vậy thôi. Ngài Di Lặc không bao giờ mà buồn, bao giờ mà khổ, bao giờ giận. Các bạn tự thấy. Cho nên cái người mà được Phật hộ niệm rồi nữa thì khác. Thành ra mình đi, con người đó thì có hồi mình buồn, có hồi mình giận, có hồi mình sợ, có hồi mình lo chứ. Mà cũng có lúc mình cũng ham muốn nữa. Mà khi ham muốn rồi dấn thân theo cái ham muốn của mình đó, thì cái hậu quả cũng lường trước được. Ngài Di Lặc Bồ Tát không có cái này. Cho nên thầy nói là trên bước đường tu đó, là người thực tu đó là phải bỏ bốn cái tướng buồn, giận, sợ, lo. Buồn, giận, sợ, không buồn, không có gì mà làm cho mình buồn hết. Tại sao mình không buồn? Hay các bạn tự nghĩ tại sao mình không buồn? Tại vì mình biết sự thật của cuộc đời nó là như thế. Mình đâu muốn khác đi. Bây giờ ví dụ như con mình chết đi, mình nói là tại sự thật nó như thế, nó phải chết chứ. Mà mình có buồn nó sống là được không? Cái này đó là cái trường hợp bà Thắng Mang Phu Nhân. Cho nên bà Thắng Mang Phu Nhân là con của vua Ba Tư Nặc, mà bà này đó là rất mộ đạo, cho nên bà luôn tới cúng dường Đức Phật. Và chính cái tu hành của bà mà làm cho vua cha phát tâm, vua Ba Tư Nặc phát tâm mộ đạo. Rồi cái khi mà bà rơi vô trong hoàn cảnh đó, tức là chồng của bà đó cũng làm vua nước nhỏ. Khi mà chồng bà làm vua nước nhỏ, trong lúc đó bà đi tới tịnh xá để mà cúng dường Đức Phật á, thì ở nhà đó nó có một cái người mà ở trong triều đó nó phản này. Cái người mà ông vua này tin tưởng nó, rồi lúc bây giờ nó phản á, thì nó giết chết vua này. Thế là giết chết vua này. Thì bây giờ đó, trong lúc đó có một cái người sứ giả chạy tới nói với bà là chồng bà chết rồi. Bà gật đầu. ông chết rồi. Rồi sứ giả thứ hai chạy tới báo đó, nói là cái người con trai bà nó nóng lòng chống lại nó giết luôn rồi. Bà cũng gật đầu, nó bị giết luôn rồi. Các Phật tử nghĩ xem, nó bị giết luôn. Thành ra ngài Xá Lợi Phất, ngài Xá Lợi Phất đó, là đệ tử lớn của Đức Phật, mới thấy như vậy, trong hoàn cảnh khổ như vậy đó, cho nên mới tới an ủi mà. An ủi mà, thấy người ta khổ mình phải an ủi chứ. Thì bây giờ đây, bà Thắng Mang Phu Nhân, bà nói với ngài Xá Lợi Phất, phải là tôn giả có nghe Đức Thế Tôn dạy là thế gian vô thường, tức là thế gian vô thường, tức là cuộc đời này vô thường, tất cả mọi việc đều xảy ra theo cái quy luật của nó, cái quy luật của nó, tất cả đều theo quy luật của nó. Những cái phúc chúng ta tạo, những cái tội của chúng ta tạo trong những kiếp từ quá khứ cho tới hiện tại, thì cái trường hợp này hiện tại là phải trả cái quả của quá khứ chứ. Ai mà lên làm vua làm tướng mà không giết người, phải không? Không giết người, không dùng thủ đoạn. Các Phật tử nghiệm xem, nếu chúng ta không phạm tội lớn thì chúng ta phạm tội nhỏ, chúng ta không giết nhiều người thì ít chúng ta không giết vài ba ngàn người chứ, không? Nên người xưa người ta bảo là một tướng mà nổi tiếng thì hàng vạn cái đầu lâu phải rơi xuống. Thay các bậc tướng nhìn, có tướng tài nào mà không giết người? Tức là ra cầm binh thì trường hợp này phải giết người thôi. Thành ra một là có những cái tướng mà hung dữ nhất là thí quân, coi quân mình giống như quân cờ, mình tính là mình thí bao nhiêu quân để đánh thắng trận này. Quân của mình cũng bị thí mà quân giặc cũng bị thí mà. Hai bên chết, cái hai bên chết này nữa, ai chịu trách nhiệm đây? Chúng ta thấy cái ác nghiệp nên danh một cái thì cái trường hợp hại biết bao nhiêu người, cho nên nằm ở trong cái luật nhân quả thầy khó đó. Mà cái người tu được Đức Phật hộ niệm tới rồi thì chúng ta bảo là thấy được cái thực tướng căn pháp, tức là thấy được cả nhân quả ba đời này. Cho nên thấy rõ chỗ này, thấy như thật, cho nên việc nào xảy ra ta cũng thấy đúng hết, thấy từ nhân tới quả, thấy từ cái nhân trong quá khứ dẫn tới cái quả hiện tại này, và thấy từ cái nhân trong hiện tại này dẫn tới cái quả trong tương lai. Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy một người nào đó thì chúng ta nhận ra chứ, đây là những người bạn đồng tu chúng ta trong kiếp quá khứ. Thành trên bước đường tu đó thầy có cảm giác như vậy, đây là người bạn đồng tu của mình trong kiếp quá khứ, cho nên họ nói những cái điều mà mình nghe được, họ làm những cái việc mà mình chấp nhận được, tức là mình với họ nó có một cái gì đồng nhau. Cho nên chỗ này ta gọi là đồng hạnh đồng nguyện. Cái nhận thức của họ cũng giống như nhận thức của mình, mà việc làm của họ cũng giống như việc làm của mình, cho nên mình giúp họ, ngược lại họ cũng giúp mình trên đất nước. Nên ta nhận ta biết được. Cho nên nhìn một người, ta biết cái nghiệp duyên từ quá khứ giữa ta với họ đồng hay là khác. Mà nếu ai khác thì ta biết rồi, phải không? Cái ý nghĩ của họ khác và việc làm của họ khác với mình thì mình biết họ khác mình rồi. Thì cái này mình nhận ra rất là rõ, cho nên anh bảo là thấy rõ không có sai lầm. Nhờ Phật huệ rọi tới cho ta mà ta nhìn người, ta nhìn sự, ta không bắt lầm. Vì không bắt lầm cho nên chúng ta không thất bại trong cuộc đời. Ngài Di Lặc Bồ Tát là nhờ trồng căn lành ở Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh mà trong tất cả những cái kiếp tái sanh cho tới khi Đức Phật Thích Ca ra đời này, là ngài không mắc phải những sai lầm. Cũng cất chùa, cũng tô tượng, cũng đúc chuông, rồi cũng bố thí, cũng cúng dường, làm đủ chuyện hết, nhưng mà không bao giờ có cái sai lầm. không bao giờ có sai lầm, cho nên cái nghiệp của ngài nó nhẹ nặng và cái phước của ngài nó sanh ra. Vì vậy mà ngài chẳng những vui từ ở ngoài mặt mà vui từ ở trong lòng, từ ở trong lòng hiện ra cái vui ngoài mặt, từ cái đẹp ở trong tâm mà hiện ra cái tướng bên ngoài, tức là cái tướng phước đức đầy đủ rồi. Cho nên mọi người nhìn thấy ngài thì muốn gần gũi, muốn hợp tác, muốn cúng dường để ngài làm đạo chứ. Thì nếu mà trong cái hoàn cảnh như vậy thì còn gì để mà buồn mà giận mà sợ lo, cái việc Phật sự nào cũng làm. Vì như vậy đó mà trong lòng của ngài đó luôn luôn an lạc. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đây đó, làm sao mà lúc nào chúng ta cũng thấy an lạc. Cho nên thầy trải qua một thời gian dài như vậy, khi nào cảm thấy mình bất an đó, thì không làm nữa. Tại vì khi mình bất an đó, thì mình biết sẽ bị quỷ nhiếp trị, sẽ có người xấu tới kích động mình, sẽ có người xấu tới xúi dục mình, dụ dỗ mình, không? Mình đi chệch hơn cái là chết. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái khi nào cảm thấy bất an thì chúng ta chỉ còn có một cách đó, gọi là lại sám hối và tụng kinh đại thừa để cho nghiệp chúng ta tiêu đi mà không cho khởi lên. Ngày bữa 30 Tết thầy lên thăm Hòa Thượng Trí Tịnh. Hòa Thượng năm nay là 92 tuổi rồi. Nên Hòa Thượng 92 tuổi rồi mà Hòa Thượng còn rất là sáng. Hòa Thượng mới kêu là mấy thầy tới thăm tôi có một số các việc muốn nói chuyện với mấy thầy. Nên Hòa Thượng mới chỉ Hòa Thượng Hiến Tu, nói là Hòa Thượng Hiến Tu thì năm nay là ngoài 80. Rồi Hòa Thượng chỉ thầy, Hòa Thượng còn thầy Trí Quảng là năm nay cũng ngoài 70 rồi. Mấy thầy kia đó thì cũng là ngoài 60, còn tôi là ngoài 90. Nhưng mà có một điều Hòa Thượng muốn nhắc cho mấy thầy là cái trường hợp phải siêng năng sám hối và siêng năng đọc tụng kinh đại thừa để tiêu các cái nghiệp quá khứ. Và từ đó là kinh nghiệm bản thân Hòa Thượng thấy rất là rõ. Tại cái năm Hòa Thượng 60 tuổi đó là con mắt bắt đầu đau nhức rồi, cho nên không đọc sách được, không viết được. Đến cái năm mà 80 tuổi đó làm chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương, nhưng mà lúc bây giờ nữa chỉ còn có ký tên thôi, ký tên nữa, nhưng mà cũng nhìn thấy được một ký tên, phải nhờ một thầy nữa chỉ cái chỗ ký, chỉ bằng cách nào, tức là lấy cái ngón tay Hòa Thượng để xuống cái chỗ mà Hòa Thượng phải ký tên đó, để ngón tay này xuống, rồi lúc bây giờ tay này mà cầm cái viết mới ký đúng theo chỗ đó. Đây là một cái điều rất đẹp, nhưng mà Hòa Thượng ký không bao giờ sai. 80 tuổi không thấy được, nhưng bây giờ đến 90 tuổi thì sáng mắt trở lại, đọc sách được bình thường. Thành Hòa Thượng mới nói với thầy, nên thầy Trí Quảng biết không, tôi nữa trong lúc mà con mắt không thấy đường nữa đó, nhưng mà nhờ tôi biết đem kinh để vào trong tâm rồi, cho nên lúc nào tôi tụng kinh, lúc nào tôi tụng kinh. Tại nên tôi thường tụng cái bộ kinh Kim Cang để xóa đi hết các cái nghiệp chướng trần lao. Tại nên tôi tụng bộ kinh Pháp Hoa để nhờ chư Phật hộ niệm, tụng cái Phổ Hiền Hạnh để kết thành quyến thuộc đại thừa hay vô cùng. 92 tuổi rồi nhưng mà nói rất chính xác, tại nên nói thầy nghe rất thấm, tức là đúng như cái mà suy nghĩ của thầy, đúng với cái suy nghĩ của thầy. Tức là 20 tuổi thầy cũng bắt đầu tụng kinh Kim Cang. Thầy đã tụng kinh Kim Cang để xóa cái nghiệp của mình, để xóa sạch. Tụng kinh Pháp Hoa để nhờ chư Phật hộ niệm mà mình nhìn đời sáng hơn, mình không mắc phải những cái sai lầm nghiêm trọng, để trên bước đường tu mình còn bảo đảm được. đó là tụng kinh Hoa Nghiêm để kết thành lại cái quyến thuộc Bồ Đề. Quyến thuộc Bồ Đề để như vậy mình làm đạo bất cứ nơi nào cũng đều được chư Phật hộ niệm, đều được thầy hiền bạn tốt giúp đỡ. Nếu mà thành công được, đây là chân lý mà thầy thấy là hòa thượng cái tỉnh đi trước và thầy đi sau, nhưng mà thầy cảm thấy trùng nhau, trùng khớp. Cho nên thầy hồi cái lúc mà 20 tuổi, cho nên 20 tuổi thì bị suy tim rồi, biết tức là tim thầy thuộc loạn nhịp rồi. Bác sĩ nói là ngoại tâm thu, không biết bữa nào chết rồi. Nhưng mà lạ, bây giờ 70 tuổi rồi hết. Không mổ, không phải đi mổ, không giải phẫu nha. Cái tự cái tim hết rồi. Đây là cái điều lạ. Cho nên Hòa Thượng là từ con mắt mù trở thành mắt sáng. Thầy từ cái trái tim mà tưởng ngừng đập ba hồi nào rồi, bây giờ lại cũng còn tiếp tục tốt. Cho nên tụng kinh Kim Cang để tiêu nghiệp, tụng kinh Pháp Hoa để nhờ chư Phật hộ niệm, và tụng kinh Hoa Nghiêm để có quyến thuộc Bồ Đề chỉ lối đưa đường trên bước đường này. Bếp thơ vang tiếng cười, xuân lên chùa toàn ngát nén tâm hương, xuân Di Lặc lòng chung lòng yêu thương, xuân đến rồi mừng câu hát thanh lương, tôn kính Phật hái hoa em cúng dường, xuân yêu đời chân nắng ấm quê hương, xuân Di Lặc là xuân lòng muôn phương, xuân đến xuân vui mai vàng khắp lối, người hãy đừng quên nhân lành vốn trồng, bố thí từ hòa nhẫn nhục cảm thông, Bằng hương nhất niệm pháp công vô đài ảnh đồng tham biến kiết tường sát hải trần thân thi diệu lực trầm ca chương nghiệp tổng an cương Đại lương y chỉ là tâm ma đại. La môn tình tàng thái ki kiến ngộ nhập pháp qua tông. Đại công gì nhập pháp qua tông. giáo diệu pháp liên hoa tinh thần hoa.